Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, phong tỏa tiệt mạch tu. Thuộc hạ tuân lệnh, Tùng Nguyên mấy người mắt người bạo sáng, nếm đến ngon ngọt bọn hắn, có chút vô pháp ngừng, tuổi già sự tình tuổi già lại nói, tại cửu vực cũng không có bao nhiêu người có thể sống đến tuổi già. Công tử, Tùng Nguyên mấy người rời đi về sau, một nham tương đại môn tách ra, Huyền Nhi một thân áo bào đỏ tiến đến, nhìn thấy Thạch Diễm sau đại hỉ, Thạch Diễm không làm sao chen lấn chen khóe miệng, không cần nghe, đều biết hiểu Huyền mà muốn nói điều gì. Lập tức, hắn điều khiển thiên huyễn mặt nạ, một tia thuộc về võ tông khí tức xuất hiện. Khiến toàn bộ ban khiến sảnh nhiệt độ cao mấy phần. Chí dương võ tông, cương khí bên ngoài hiển về sau. Cấp thấp quỷ vật tới gần sẽ bị sinh sinh nướng chết. Ếch, công tử ngươi đạt được võ tông cảnh rồi. Huyền Nhi ngạc nhiên, đang chuẩn bị chia sẻ chính mình đã đột phá tới linh tông vui sướng. Đắc ý, lại không nghĩ rằng Thạch Diễm dẫn đầu lộ ra võ tông khí tức. Đưa nàng lời nói một mực kẹt chết tại trong cổ họng. Đúng, nhìn thấy Huyền Nhi thần sắc, Thạch Diễm buồn cười, công tử ngươi thật là xấu. Huyền Nhi cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngón tay nắm trượt xuống tóc dài bất mãn vòng quanh. Đột phá đã đột phá, dù sao nàng đều quen thuộc, còn ở trước mặt nàng khoe khoang, làm nàng tốt xấu hổ a. Đại nhân, người chưa đến, Tùng Nguyên hét to đến, hắn một mặt khẩn trương xông vào, luôn miệng nói, không xong, Nhiễm Hải Triều giết tiến đến, chẳng biết chỗ đó mật lệnh, tiến vào chúng ta tiệt mạch tù, một thân võ tông uy áp, đã có mấy tên ngàn mục vệ chết ở trên tay hắn. Đại nhân ngài trốn mau đi, Tùng Nguyên xóa đi mồ, hôi lạnh trên trán. Chuẩn bị đổi một hơi nói lại, nhưng khi hắn lấy hơi lúc, bỗng cảm thấy cảm giác chung quanh không đúng, cùng vừa mới hắn lúc rời đi rất là khác biệt. Một thân uy áp đặt ở quanh thân khiến hắn hô hấp không khoái, hai chân co giật, cảm giác quen thuộc này cùng Nhiễm Hải Triều khí tức trên thân gần giống nhau, nhưng lại càng thêm nặng nề, khủng bố. Nếu như nói Nhiễm Hải Triều trên thân là một phương sông lớn, mãnh liệt như hồng thủy quý, cái kia Thạch Diễm khí tức giống như biển rộng, vô biên vô hạn, biển động như thiên uy. Tùng Nguyên con ngươi đột nhiên lớn, không dám tin nhìn chăm chú Thạch Diễm. Võ Tông, Nhiễm Hải Triều, hắn tới giết ta. Thạch Diễm kinh ngạc, hắn lần này là thật bị kinh trụ. Vốn là Nhiễm Hải Triều bị cái long bỏ ra lớn đại giới nâng đến phó cốc chủ vị trí. Hắn nếu là đi túng kiếm cốc bát, lấy thiên ngục quý thân phận không có tư cách kia, như là có tư cách, liền sẽ không chỉ để cho thủ hạ bắt tám văn thiên vệ trở xuống, mà là đem túng kiếm cốc đóng gói bắt hồi chiếu ngục. Nguyên bản hắn còn tại tính toán làm sao có thể đem Nhiễm Hải Triều chộp tới. Dù nghĩ đến số cái biện pháp, nhưng xác suất thành công không phải rất lớn. Vạn vạn không nghĩ tới, Nhiễm Hải Triều chính mình đưa tới cửa. Thật là muốn chết a. Công tử, để Huyền Nhi đem Nhiễm Hải Triều bắt vào đi. Huyền Nhi liếm liếm môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn. Lại một tên đưa tới cửa võ tông. Ta tới đi, nếu là trên người hắn không có bí mật, liền về ngươi. Thạch Diễm mỉm cười, để Huyền Nhi đi, Nhiễm Hải Triều như không phải là đối thủ, sợ trực tiếp liền chết, không có có cơ hội gặp lại hắn, mà lại, Nhiễm Hải Triều thực lực ứng không sai, tại thực đan cảnh đỉnh phong lúc, liền có thể lấy một chọi hai, đem Vu Thuần cùng Kim Thiên Hàn kích thương. Vu Thuần vẫn là một tên địa phẩm kim đan, có thể đem nắm giữ át chủ bài nhiều. Căn cơ ổn, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn muốn tự mình chiếu cố cái này tên lão bằng hữu. Thuận tiện mới vừa vào võ tông, luyện tay một chút, từ thực đan cảnh đỉnh phong nhảy lên đến võ tông cảnh. Rất lạnh nhạt a, nham tương phía trên, Tiệt Mạch Tù, phân nhánh miệng, Nhiễm Hải Triều khoanh chân ngồi ở đây, mặt mang vẫn mặt nạ sát, tóc dài cuồng dã rối tung, chỉ lộ một đôi mắt lam, một thân võ tông khí thế không che giấu chút nào ngoại phóng. Cưỡng chế phân nhánh miệng rất nhiều ngàn ngục vệ. Võ tông, đây là người võ tông. Ngàn ngục vệ môn kiêng kỵ nhìn chăm chú Nhiễm Hải Triều. Càng để bọn hắn ngạc nhiên là, một tên ngoại nhân là như thế nào tiến vào Tiệt Mạch Tù. Không có thân khiến xác nhận, căn bản vào không được mới là, trừ phi, có cao cấp hơn quyền hạn, có ngàn ngục vệ nghĩ đến cái gì, nhưng không dám nói ra khỏi miệng, sợ dẫn tới họa sát thân. Tại Nhiễm Hải Triều dưới chân, có 7 tên thiên ngục quý thi thể, đều là kim đan người, tại ngoại giới hô mưa gọi gió người, vô cùng đơn giản chết tại Nhiễm Hải Triều trong tay. Vị đại nhân này, có thể hay không ôm vào tên đến, chúng ta tốt bẩm báo thiên ngục quý. Lục Bạch ánh mắt linh xảo chuyển động, cùng mặt khác 3 tên ngàn ngục vệ trưởng các lĩnh lấy 100 tên ngàn ngục vệ, đem Nhiễm Hải Triều vây quanh, giết bọn hắn chiếu ngục người, cũng không thể chạy như vậy, tất nhiên gánh vác trách, bọn hắn không phải là đối thủ, trước kéo dài thời gian, hiện tại chỉ hy vọng Thạch Diễm tuyệt đối không nên đến, mà là ra ngục việc cầu cứu. Hoặc vận dụng liên lạc bệ đá, tìm người đến giết Nhiễm Hải Triều. Hắn nhìn thấy Tùng Nguyên nhìn thấy cái này mắt lam người về sau. Sắc mặt đại biến, giống như nhận biết mắt lam người. Sau đó đường cũ trở về, xác nhận đi tìm Thạch Diễm báo tin. Hắn đối với Tùng Nguyên mấy người có chút kiêng kỵ, ngắn ngủi mấy canh giờ không gặp, từng cái biến thành quái vật, cùng quái vật làm đồng liêu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Nếu như Thạch Diễm tìm hắn cũng như thế, hắn là vạn vạn không nguyện ý. Hắn có lớn tiền đồ tốt, tư chất tuyệt hảo, cũng không thể bởi vì nhanh để cảnh giới hủy đi chính mình. Cút, Nhiễm Hải Triều phun ra một chữ, sát cái kia trợn mắt, mắt lam mở ra ở giữa, sát phạt khí hiển. Đem nham tương chấn lên từng đóa tương lưu, sóng nhiệt cuồn cuộn, võ tông khí huyết áp bách dưới, khiến Lục Bạch chờ mấy trăm người khí huyết nghịch hành, khóe miệng rơi hạ một đạo tơ máu. Đại nhân bớt giận, phải chăng có hiểu lầm gì đó? Lục Bạch đem khóe miệng máu tươi xóa đi, nụ cười trên mặt nồng đậm, bất kể thế nào cười, trong lòng đem Nhiễm Hải Triều hận tới cực điểm. Hắn tiến vào chiếu ngục nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị ngoại nhân như thế lấn trên đầu, chờ chiếu ngục cường giả đến, đem Nhiễm Hải Triều bắt lại về sau. Hắn định hào hào tra tấn, để Nhiễm Hải Triều lĩnh giáo một chút bọn hắn chiếu ngục đạo đãi khách. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhiễm Hải Triều chú ý tới Lục Bạch nụ cười, trên mặt, thần sắc. Không có một tia oán hận, hắn nói khẽ, Tiệt Mạch Tù đã phong, bởi vì cái này một khối nham tương trận pháp xảy ra vấn đề. Cần kiểm tra tu sửa một canh giờ, ở đây trong vòng một canh giờ, không người có thể đi vào cũng không có người có thể ra Tiệt Mạch Tù. Còn có, các người truyền tấn thạch đài cũng có chút vấn đề, chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh mà vô pháp truyền ra. Cái gì? Lục Bạch nụ cười trên mặt chết cứng, chỗ trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này Nhiễm Hải Triều lai lịch gì? Có thể làm được những này? Có thể làm được Nhiễm Hải Triều nói tới những này? Kém cỏi nhất đều phải một tên vạn ngục quý a. Thạch Diễm đắc tội vạn ngục quý võ tông đại nhân. Ngày thứ năm lao vạn ngục quý liền những cái kia. Hắn đều biết. Rất xác định không có Nhiễm Hải Triều. Nhiễm Hải Triều đến cùng là ai? Là Thạch Diễm bên ngoài cừu nhân. Thạch Diễm xuất hiện, các ngươi sống. Thạch Diễm không ra, ta đem các ngươi Tiệt Mạch Tù cao tầng toàn bộ giết sạch. Nhiễm Hải Triều trong mắt nhấp nháy sắc bén, đem cả một cái Tiệt Mạch Tù giết sạch hắn không dám. Đơn độc giết mấy cái cao tầng, có Vạn Ngục Quý Lôi Quan Vũ che lấp, hắn sẽ không nhận chút điểm liên lụy. Dù sao, Trạch Vũ Hoàng Triều nhân tộc nhiều đi, nắm giữ mắt lam rất nhiều. Hắn che dung mạo, người bên ngoài còn có thể bởi vì một đôi mắt lam định hắn tội hay sao? Giữa sân một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đề phòng nhìn qua Nhiễm Hải Triều. Lục Bạch cùng ba tên Ngàn Ngục vệ trưởng một thân mồ hôi lạnh. Thạch Diễm lại không xuất hiện, nhìn Nhiễm Hải Triều ý tứ, bọn hắn đều phải chết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục